Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 325, có nhiều chủ từ liền có nhiều cầu. 2/6, cầu đạt. Bực này bá vương sắc trên biển khơi vì sao lại có mạnh mẽ như vậy? Bá vương sắc, lẽ nào hắn chính là sao? Bất kể là cùng Tần Vũ tiến hành bá vương sắc Haki va chạm, hư hư thực thực CP không đội trưởng người, vẫn là còn lại 4 cái CP không thành viên. Bọn họ khi nhìn đến Tần Vũ bá vương sắc Haki cư nhiên như thế cường đại, trong vòng mấy giây liền nghiền nát bọn họ 5 trong thực lực mạnh nhất thành viên bá vương sắc. Phía sau, bọn họ dưới mặt nạ gương mặt dồn dập vẻ sợ hãi biến sắc. Ngươi cùng Tần Vũ tiến hành bá vương sắc Haki va chạm CP không đội trưởng tuy là nhìn không thấy biểu tình, nhưng mọi người vẻn vẹn chỉ là nghe ngữ khí của hắn liền có thể tưởng tượng được hắn sắc mặt là cỡ nào khó coi, trông khá được mà không dùng được phế vật. Quả nhiên là có nhiều chủ tử, liền có nhiều cầu. Tần Vũ chẳng đáng lắc đầu. Những lời này nếu như từ chúng ta mà nói thật là tốt biết bao a. Nghe được lời của hắn, Tokikake trong lòng mặc dù đem Tần Vũ coi là 24 địch nhân, nhưng vẫn là nhịn không được âm thầm vì hắn những lời này mà ủng hộ. Làm hải quân một thành viên, đối mặt thiên long nhân nhất chó trung thành, bọn họ tuy là tâm lý chẳng đáng, nhưng là không thể trực tiếp biểu lộ ra. Hiện tại Tần Vũ những lời này chẳng những nói thẳng đến bọn họ trong tâm khảm, càng đem bọn họ vẫn muốn nói lại không thể nói hết ra. Muốn chết, bị Tần Vũ ở giữa rơi xuống mặt TCP không đội trường có điểm thẹn quá thành giận tựa như. Lập tức trực tiếp tự tay đè một cái, một cỗ để hư không cũng hơi sụp đổ lên lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Tại chỗ đem Tần Vũ cả người đánh thành thịt nát. Hanh, ma nhân, không gì hơn cái này. Chứng kiến Tần Vũ ở trước mặt mình vẻn vẹn chỉ là nhất chiêu đã bị đánh thành cái bộ dáng này, CP không đội trưởng nhất thời khinh thường nói. Có thể tiếng nói của hắn vừa bị hắn đánh thành thịt nát, Tần Vũ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi nói cái gì? Tần Vũ vẻ mặt ngoạn vị hỏi. Bất tử chi thân thì tính sao? Ở trước mặt ta bất quá là để cho ngươi có thể nhiều kề bên mấy lần đánh mà thôi. CP không đội trưởng nói, giơ tay lên lần nữa tóe ra cái kia một cỗ để hư không sụp đổ lực lượng. Dẫn lực sao? Đích thật là rất mạnh, đáng tiếc chính là chậm một chút. Đối mặt cái kia một cỗ để hư không đều sụp đổ dẫn lực, Tần Vũ trong nháy mắt hóa thành một tóe thiểm điện biến mất không thấy. Goro goro no mi sao? Loại này năng lực ở trước mặt người khác ra vẻ ta đây ngược lại là không thành vấn đề, nhưng ở trước mặt ta còn chưa đủ tư cách. CP không đội trưởng hai tay mở ra, lấy thân thể hắn làm trung tâm. Bốn phía đột nhiên xuất hiện một cái có một vạn vẹo Uzumaki. Loại này Uzumaki vốn có cực kỳ khủng bố hấp dẫn, sức lôi kéo số lượng, mặc dù không có khoa trương đến có thể để cho quang đều không thể chạy trốn lỗ đen tình trạng, nhưng là cực kỳ khủng bố. Ngay cả là nguyên tố hóa phía sau Tần Vũ cũng nhận được cái này một cỗ dẫn lực ảnh hưởng. Ở tiếp cận hắn lúc y thân hình chợt chậm lại. Ta rất muốn biết, thân thể của ngươi hoàn toàn bị sụp đổ không gian sở sau khi cắn nuốt, ngươi còn có thể sống sót hay không đâu? CP không đội trưởng vừa nói hết, một bên tự tay trên không trung lắc một cái. Tần Vũ chỗ ở không gian phóng phật không chịu nổi dẫn lực áp bách, nhất thời sụp đổ đứng lên, hình thành không gian sụp đổ một dạng cảnh tượng kỳ dị. Mặc kệ ngươi là lôi cũng tốt, quang cũng được, ở ta sụp đổ không gian trước mặt, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Người này mặc dù thật làm cho người ta chán ghét, nhưng thực lực ngược lại là không lời nói. Tokikake vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mặt TCP không đội trưởng. Thực lực của hắn so với lâu năm Sengoku đều chỉ có hơn chứ không kém. Drakil Mihawk tâm lý âm thầm suy nghĩ, có thể làm thiên long nhân tối cường hộ thuẫn, quả nhiên là có điểm bản lĩnh, thảo nào dám lớn lối như vậy. Dần vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua CP không đội trưởng, nguyên bản bọn họ đều cho rằng, cái này ngôn ngữ kiêu ngạo, không gì sánh được ngang ngựa CCP không đội trưởng nhất định sẽ ở Tần Vũ trong tay chịu thiệt thòi lớn. Lại không nghĩ đến người này vốn có sở hữu so với lâu năm Sengoku đều muốn càng tốt hơn thực lực. Thực lực bực này, dù cho không thua tứ hoàng bao nhiêu a. Cái này thế giới chính phủ còn có thiên long nhân nội tình thật là quá sâu. Ta vốn cho là hải quân đã coi như là cao thủ rất nhiều. Năng nhân bối suất, chết một cái Akainu, lập tức tới ngay hai cái đại tướng dự khuyết. Nhưng bây giờ đến xem, 543 hải quân thủy kém xa tít tắp thế giới chính phủ cùng thiên long nhân sâu. Bản Bakerman nhìn thoáng qua CP không đội trưởng phía sau, ánh mắt liền rơi vào tóc đỏ sang trên người. Cường đại đến để không gian đều sụp đổ dẫn lực sao? Cái này năng lực có chút ý tứ. So với ISO trùng điệp quả thực còn cường đại hơn. Đáng tiếc, nếu như không phải trường hợp lời không đúng, cầm đến dùng một chút cũng thật tốt. Tần Vũ chứng kiến mình bị dẫn lực đưa tới không gian sụp đổ bao vây. Cho dù là cường đại như hắn đều có một loại bị hút vào trong đó. Khó có thể chạy trốn cảm giác lúc tâm lý đối với loại trái cây này năng lực nhưng là dâng lên thèm nhỏ dãi chi tâm. Dẫn lực, đây chính là tứ đại lực cơ bản một trong, ngay cả là rơi vào mù chữ trong tay, cũng có thể mở rộng ra cực kỳ cường đại năng lực. Giả sử là rơi vào Drovegapunk bực này khoa học gia trong tay. Vậy càng là khủng bố, chết đi, ma nhân. Đang ở Tần Vũ tâm lý âm thầm cảm thán dẫn lực quả thực cường đại lúc, CP không đội trưởng đã đem hết toàn lực, đem dẫn lực điều hành đến mức tận cùng, hình thành sụp đổ không gian đem Tần Vũ thôn phệ đến trong đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.